Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, thứ nhất chương thuần trắng động phòng, linh động hoa, mỹ lệ thơm, tấu vang một khúc lâu dài mà xa xưa chương nhạc, điền ra một thủ hoa hồn bay ca từ, vũ sinh mệnh đẹp nhất văn chương, hát ra ngày mai mong được và sán lạn không đi quản, không đi hỏi, trong mộng hoa rơi biết bao nhiêu. Tâm tình theo hoa nở hoa tàn chu mà phục thất biến hóa. Chốc chốc vui vẻ, chốc chốc yêu thương, chốc chốc phiền muộn, chốc chốc mê man, không hỏi hoa nở vì ai. Chỉ nhìn hoa rơi vô số, Vũ Nhi kia phân tích ý, thanh lịch, kia phân điềm tĩnh, đạm bạc cũng là hắn sở thưởng thức chỗ điểu ngữ hương hoa. Là xuân tràn lan chiều ý, này một tế phong cảnh biến thành say lòng người bức họa cuộn tròn. Phong đi qua, thiên địa ở hô tức gian tựa hồ cũng có chứa nhu tình mật y u cốc. Chỉ thuộc về hắn đáy lòng chỗ sâu nhất ký ức, chỗ sâu nhất yêu say đắm, bởi vì nơi này có hắn và Vũ Nhi quá nhiều hồi ức nhớ lần đầu nhìn thấy Vũ Nhi thời gian. Vũ Nhi kiên cường nhượng hắn thương tiếc, Vũ Nhi tổng là hy vọng đứng ở trên cỏ, một thân một mình ngưỡng vọng bầu trời đêm. Bây giờ hắn cũng rốt cuộc minh bạch vì sao Vũ Nhi thích như vậy, bây giờ hắn cũng thích một thân một mình ngưỡng vọng bầu trời đêm, bởi vì hắn minh bạch từng có một người xuất hiện quá. Từng để cho tâm chẳng phân biệt được ngày đêm biến biến mặc niệm. Mê sương mù mơ hồ suy tư, cũng không biết vội ý lỡ bao nhiêu cái thích đáng mỹ hảo. Chỉ là cố chấp lúc trước dính dáng hư ảo tựa hồ chính là chúng mục tiêu đã định trước một hồi trường. Phạt, nhượng gặp nhau hai người vội vã lỡ, lưu lại hối hận không kịp thương cảm, thành từ đó vô pháp bù đắp đau, từng lần một tùy ý thời gian dằn vặt, lại một mình trị liệu vô cùng thê thảm vết thương, một người cô độc thế giới, vĩnh viễn thoát đi không ra, vĩnh viễn nhốt trong đó, nại sông dài năm tháng, khổ tồn thương tâm ký ức, không biết bỉ ngạn sớm là một mảnh nhiều loại hoa rơi tẫn. Tất cả chỉ là cảnh con người mất, quá mức hoàn mỹ theo đuổi đúng là vẫn còn lưu lại kia đạo thật dài vết thương. Lưu lại tiếc nuối, nói không quan tâm là giả, bởi vì yêu thương sâu sắc, sở hữu buông tha, lúc trước yêu, đánh rơi phương nào, ta cho rằng sớm đã quên mất, lại không từng biết còn như trước khắc khi. Khắc cốt ghi tâm, Vũ Nhi, ta yêu ngươi, không muốn làm cho lòng của ngươi có nữa gánh nặng. Ta nghe lời ngươi, ta sẽ thành thân, bởi vì yêu ngươi, kỳ tái qua đi, nói tỉ mỉ chìm nổi, quay đầu lại vọng, vì năm xưa, di động bụi bặm trần tẫn thê lương, cả đời nhìn hết tầm mắt, phồn hoa rơi tẫn, niệm qua lại, toái nhu tràng, không biết làm sao tẫn lạc hồng nhan cười, u cốc sở ly ca chỉ vì mộ dung thính vũ mà tồn tại. Cái kia thần y ly ca ôn nhu cũng đều cho mộ dung thính vũ. Cuộc đời này tình cảm chân thành nữ nhân, sở ly ca bạch y thắng tuyết, đắm chìm trong lành lạnh dưới ánh trăng, lại có vẻ cô đơn thả cô tịch, sinh sôi đau nhói ai mát, một loại sâu tận xương tủy đau. Chỉ là xoay người lúc, tuấn Mỹ trên gương mặt vượng nhiễm ôn nhu tiểu ý, hắn tựa hồ vốn là như vậy cười, khoan thai dường như siêu thoát thế ngoại cao nhân, tinh sát cung tổng đàn, hồ nước biên. Say lòng người hương hoa theo gió đêm tung bay ra, sở ly ca ngồi ngay ngắn ở bên cạnh ao, quần áo bạch y sáng trong như tuyết, thần tình tao nhã, mặt mày trong sáng, hệt như họa tác, hắn thon dài trắng tinh mười ngón đồng thời mơn trớn dây đàn. Kia tiếng đàn chốc chốc trầm thấp, chốc chốc sục sôi, tinh tế nghe qua, như gió nhẹ thổi qua rừng cây, tiết tấu thư chậm, âm vận lượn lờ, thích ý phi thường. Làm cho người ta bất giác mê say, khoan thai hướng về, mãn đường hoa sen trắng tinh như tuyết rất say lòng người. Tựa hồ chỉ có màu trắng mới là hắn chân chính màu sắc. Cung chủ, tuyết sơn môn cung chủ Đoan Mộc Vân hộ tống thành thân đội ngũ đã đến thánh vực ngoại, thanh trúc. Đi tới, thanh âm cung kính nói, tiếng đàn không có đình chỉ, như trước tiếp tục lượn lờ bên tai, mở cửu khúc liên hoàn trận. Để cho bọn họ tiến vào, ngày mai đại hôn, thanh âm ôn nhu chậm rãi hạ xuống. Đầu ngón tay tiếp tục đánh đàn tuyệt vời nhạc khúc, Sở Ly Ca tiếp tục đánh đàn, ngưỡng vọng xanh thẳm bầu trời, nhiều đóa mây trắng thổi qua. Thông gia, Vũ Nhi rốt cuộc có thể lại tâm nguyện của ngươi, đến nỗi cùng ai thành thân đô không quan trọng, không phải sao, bởi vì người kia không phải ngươi, chỉ là Tây Vực Tuyết Sơn Môn. Sở Ly Ca ôn nhuận con ngươi trải qua một mặt lợi hại ánh sáng màu mang, như nhũ băng bình thường kinh tâm, chỉ là nháy mắt tức thể, khôi phục lại ôn nhu. Sở Ly Ca, tinh sát cung, hồng sắc lan tràn ra, trong đại sảnh khí tức kiềm chế làm cho không người nào pháp thở dốc. Tân nương tử, quần áo mũ phượng khăn quàng vai xấu hổ đứng ở nơi đó. Không biết như thế nào cho phải, một đôi bất an con ngươi nhìn chằm chằm nhàn nhã ngồi ở chỗ kia phẩm vị hương trà Đoan Mộc Vân. Nhưng mà của nàng chờ đợi, không có được Đoan Mộc Vân một tia quan tâm cùng an ủi. Trong đại sảnh, Tây Vực Tuyết Sơn Môn môn chủ Đoan Mộc Vân quần áo màu tím cẩm bào ngồi ở ghế tựa trên, bưng hương trà tinh tế phẩm vị. Lúc này bái đường canh giờ sắp quá khứ, nhưng mà tân lang lại chưa xuất hiện, Thanh Trúc như trước đứng ở nơi đó trầm mặc không nói. Mà theo tới Tuyết Sơn Môn môn nhân, mũi xanh cả mặt, đây là đối với bọn hắn Tuyết Sơn Môn không tôn kính. Trong các ngươi người vượn tự xưng là lễ nghi chi bang. Này chính là của các ngươi lễ nghi sao? Bỗng nhiên Đoan Mộc Vân phía sau nam tử đứng lên nói. Làm càn, nếu là ở Trung Nguyên, ở ta thánh vực liền không được phép các ngươi dương oai. Thanh Trúc như mực con ngươi phiếm nhẹ. Nhẹ ánh sáng lạnh, thanh âm trầm thấp vang lên, mang theo một cỗ sắc bén khí thế. Đoan Mộc Vân buông hương trà, chậm rãi ngước mắt nhìn vẫn không nói chuyện, lại đứng ở nơi đó không thể lờ đi nhân vật. Sở Ly Ca bên người tiểu thư đồng khiếu hổ lui ra, Đoan Mộc Vân khóe miệng câu dẫn ra một mặt nụ cười ôn nhu. Kia tối nụ cười ôn nhu, làm cho người ta nhịn không được trầm khuynh ở hắn kia mặt ôn nhu trong. Nhưng trong mắt ở chỗ sâu trong lại là một mảnh hư vô băng lãnh. Khóe miệng giơ lên một mặt tự tiếu phi tiếu bất cần đời. Khiếu hổ nhìn môn chủ liếc mắt một cái, tuy có không cam lòng, lập tức lui xuống, ngủ quên, xin lỗi đã tới Chamani. Ôn nhuận thanh âm chậm rãi xẹt qua phòng khách. Lập tức ánh mắt mọi người đô hướng cửa nhìn lại, dương quang chiếu rọi xuống, một bạch y nam tử hình như theo quang vựng trong đi ra đến. Xuất hiện ở trước mặt mọi người, mặt mày như họa, một đôi ôn nhuận con người nhiễm trùng như nước ôn nhu. Duyên dáng khóe môi câu dẫn ra một mặt tiểu ý, trắng noãn mà nhẵn nhụi ra thịt vưu như trên hảo dương chi bạch ngọc. Tốt đẹp dường như theo họa chung đi ra tới bình thường. Tham kiến cung chủ, lập tức sở hữu tinh sát cung người cùng kêu lên nói. Tuyết Sơn Môn người ngơ ngẩn nhìn xuất hiện bạch y nam tử. Hắn chính là tinh sát cung cung chủ Sở Ly Ca, quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ là hôm nay là hắn thành thân ngày, sao có thể mặc bạch y? Sở Ly Ca không để ý tới mọi người kinh ngạc, thẳng đi tới Đoan Mộc Vân trước mặt, vọng nhượng môn chủ đợi lâu. Mong rằng bao dung, Sở Ly Ca ôn nhuận thanh âm chậm rãi xẹt qua. Đoan Mộc Vân không chút phật lòng, khóe miệng câu dẫn ra một mặt yêu nhã mỉm cười. Vô phương, vậy đại khái chính là Trung Nguyên phong tục. Hai người đối phương, nhượng tất cả mọi người nghe vẻ biến, bầu không khí trong khoảng thời gian ngắn lúng túng khởi đến. Mà tân nương tử như trước không biết như thế nào cho phải đứng ở nơi đó. Sở Ly Ca ôn nhu con ngươi đảo qua đứng ở nơi đó tân nương tử. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, xem ra còn chưa cập kê. Ân, các nơi phong tục không đồng nhất dạng, trong chúng ta người vượn, chỉ có cập kê nữ tử mới có thể thành thân, còn rất cấp bách. Sở Ly Ca thanh âm ôn nhu chậm rãi xẹt qua. Mọi người run lên, chỉ cảm thấy một cỗ hàn khí do lòng bàn chân thẳng xông vào trong lòng. Trong lúc nhất thời, bầu không khí đảo lúng túng khởi đến. Được rồi, canh giờ tới. Sửa bái đường, Sở Ly Ca giọng nói hạ xuống, chuyển hướng về phía tân nương tử đi đến. Chỉ là một tập mũ phượng khăn quàng vai tân nương tử cùng bài thi thắng tuyết Sở Ly Ca là rõ ràng so sánh, không có hỉ báo, chỉ có thành thân thời gian cho rằng điểm xấu màu trắng. Trong đại sảnh bầu không khí tựa giật lại cung, thoáng cái căng thẳng lên. Sở Ly Ca hình như bừng tỉnh đại ngộ bình thường, ôn nhuận thanh âm như nước chảy bình thường chậm rãi chảy ra đến. Trong khoảng thời gian ngắn quên xuyên hỷ phục, bất quá nếu như đổi hỷ phục, giờ lành đã vượt qua, như thế nào cho phải, hình như tự trách bình thường. Vô Phương, Đoan Mộc Vân ngồi ở chỗ kia, ngước mắt nhìn Sở Ly Ca nói, hai con ngươi tương đối, chút xuống ra tới đều là vô tận tiểu ý. Dường như bọn họ là chi kỳ bạn tốt bình thường tùy ý. Đã môn chủ nói, bái đường, Sở Ly Ca giọng nói hạ xuống, đỏ lên một bài, bái đường thành thân, cực kỳ quỷ dị, nhất bái thiên địa, đưa vào động phòng, lễ quan thanh âm hạ xuống. Sở Ly Ca dắt hồng mang kéo tân nương muốn tượng động phòng đi đến. Tựa hồ mọi người rốt cuộc thở vào nhẹ nhõm bình thường. Chỉ là... Ly Ca thúc thúc thanh âm lạnh như băng hạ xuống. Một nho nhỏ thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bỏ thanh trúc ngoài, tất cả mọi người không biết trước mắt tiểu hài tử này là ai. Kinh ngạc nhìn tựa hồ chỉ có 8 tuổi mặc quần áo hắc y đứa nhỏ. Song Nhi, sao ngươi lại tới đây? Sở Ly Ca tròng mắt trong dâng lên nhè nhẹ tiểu ý. Lập tức ném xuống trong tay hồng mang đi tới Song Nhi trước mặt. Ly Ca thúc thúc không muốn Song Nhi, thành thân đô không nói cho Song Nhi, thanh âm lạnh như băng mang theo nhè nhẹ tức giận. Mọi người nhịn không được kinh ngạc, nhỏ như vậy đứa nhỏ, trên người tản mát ra hàn ý cư nhiên như thế làm cho người ta sợ hãi. Hơn nữa đối Sở Ly Ca như vậy nói chuyện, có biết Sở Ly Ca nhân xưng thần y, nhưng cũng là tinh sát cung cung chủ, thủ đoạn tàn nhẫn không ai bằng. Thế nhưng Sở Ly Ca đi tới Song Nhi trước mặt, dắt Song Nhi tay, trong suốt trong con ngươi chớp động nước trong bình thường quang hoa. Hệt như bạch liên bình thường tươi cười như vậy thuần khiết thánh khiết. Khóe mắt chân mày tất cả đều là nồng đậm tiểu ý. Trong lòng khe khẽ thở dài, thầm nghĩ, như vậy tuyệt đại nhân vật, chỉ sợ liên cửu trọng thiên thượng đích tiên cũng không gì hơn cái này. Chỉ là lời nói ra. Lại làm cho mọi người kinh ngạc không ngớt, Song Nhi sinh khí ôn nhuận thanh âm mang theo nhè nhẹ ôn nhu. Nhè nhẹ lấy lòng ý, Song Nhi không có tức giận, Song Nhi ngước mắt ủy khuất nhìn Sở Ly Ca. Sở Ly Ca nhìn Song Nhi bộ dáng, thật giống như bị vứt bỏ bình thường, thân thủ vỗ Song Nhi vai nói. Đã tới, ngay tinh sát cung ở đến được không, hảo, Song Nhi ngước mắt nói. Lúc này tức giận trong lòng cũng từ từ biến mất, chỉ là nhìn Sở Ly Ca phía sau kia mặt thân ảnh. Kia mũ phượng hạ, rèm châu lắc lư giữa, mơ hồ thoáng hiện một mềm mại hai má, Song Nhi mâu quang chợt lóe, lập tức đi tới bị mọi người vứt bỏ tân nương tử trước mặt. Thân thủ lấy xuống tân nương tử mũ phượng, hiện ra ở trước mặt mọi người, là một mỹ lệ khuôn mặt, cặp kia thủy bình thường thanh linh con ngươi. Như tắm rửa dưới ánh mặt trời khe núi thanh tuyền, ba quang liễm diễm mờ ni hô, mọi người nhịn không được đảo trừ một cỗ lãnh khí. Tiểu hài tử này quá không hiểu chuyện, cư nhiên lấy xuống tân nương tử mũ phượng. Sở Ly Ca lại ti không thèm để ý chút nào nhìn Song Nhi cử động. Song Nhi mặc dù ỷ lại hắn, lại là rất hiểu chuyện, nhất định có nguyên nhân. Là ngươi, Song Nhi như mực con ngươi thoáng qua một mặt hàn quang lạnh lùng nói. Là ngươi, đồ danh con, tân nương tử khẩu khí không tốt nói. Sở Ly Ca ôn nhuận con ngươi thoáng qua một mặt lợi hại vẻ. Chợt lóe lên, chuyện gì xảy ra, Song Nhi, Sở Ly Ca đi tới Song Nhi bên người nói. Song Nhi không thoải mái thấp con ngươi, hắn thế nào có thể nói, bị một nữ hài đẩy mạnh trong nước. Mất mặt, nhìn Song Nhi đừng niết bộ dáng. Sở Ly Ca ôn nhuận con ngươi giơ lên, đảo qua tân nương tử, lại mang theo một mặt đông lạnh lợi hại, ôn nhu nói, tống tân nương tử nhập động phòng, tống môn chủ đi nghỉ ngơi. Ngày mai ở tống môn chủ ly khai, thanh âm ôn nhu hạ xuống. Không đếm xỉa tân nương tử cùng người khác người sai biệt. Dắt Song Nhi tay ly khai phòng khách, hồ nước biên. Sở Ly Ca quần áo bạch y thắng tuyết nhìn đừng niết Song Nhi. Chuyện gì xảy ra, Song Nhi ngước mắt nhìn Sở Ly Ca quan tâm thâm tình. Thấp giọng nói, ta tới trên đường, gặp qua nữ nhân này. Ta nhìn hắn ôm một người nam nhân khóc, khóc thật đau lòng, nói cái gì không muốn vứt bỏ nàng các loại. Đáng ghét, nam nhân đi rồi, ta nhìn thấy nàng tượng trong nước đi đến, nghĩ thầm, hắn có lẽ là bị người vứt bỏ muốn tìm cái chết. Vốn không muốn cứu nàng, thế nhưng nương tổng nói, làm người không muốn quá lạnh lùng, Sở Ly Ca khóe miệng câu dẫn ra một mặt ôn nhu mỉm cười. Vũ Nhi chính là như vậy thiện lương, cho nên ta chạy vào trong hồ cứu nàng, ai biết nàng không biết tốt xấu, vậy mà đem ta đẩy mạnh trong nước, thiếu chút nữa chết đuối, Song Nhi tức giận nói. Sở Ly Ca ôn nhu con ngươi thoáng qua một mặt lượng sắc. Ôn nhuận thanh âm nói, Song Nhi nhìn tới nam nhân kia sao? Song Nhi ngước mắt suy nghĩ một chút, không có, hình như nhìn thấy y phục màu sắc là màu Timani. Động phòng nội, tràn ngập khí thức quỷ dị, trong phòng ánh nến làm nổi bật, màu trắng chăn gấm, màu trắng ngọn nến, hết thảy tất cả đều là màu trắng. Ở động phòng chi đêm, lại là như vậy làm cho người ta sợ hãi không ngớt. Mép giường ngồi ngay ngắn người, mặc mũ phượng khăn quàng vai, chỉ có vén ở hai chân trên rảo hồng khăn lụa hai tay có thể thể hiện ra người này bất an. Tamani tự yên ngồi ở trên giường, ánh vào hết thảy trước mắt làm cho nàng run rẩy không ngừng. Cái loại đó cực hạn sợ hãi, đập vào mắt chỗ đều là màu trắng, tuyết trắng không có một tia tạp chất, kinh hoàng kết chặt nắm lấy hồng sắc giả y, tựa hồ chỉ có này giả y không phải màu trắng, không phải kia sấm người màu trắng. Thấp con ngươi nhìn này giả y, này khăn quàng vai lấy chim công mới sinh tế vũ vê nhập thiên tàm băng ti dệt thành. Lợi dụng sáp hiệt phương pháp, nhuộm thành đỏ tươi, gian lại tạp lấy rất nhỏ vàng dòng ti xảo diệu dệt thêu. Đẹp như mây tía tự gấm, huyễn nếu áng mây như mộng, bỗng nhiên tản ra, lưu ly quang thải, tập lui một phòng ảm đạm vẻ. Tử Yên nhìn này hết sức xa hoa, hết sức mộng ảo giả y, chợt ngơ ngẩn, hắn nói, Yên Nhi, này giả y là ta chuyên môn cho ngươi chuẩn bị. Hắn nói, Yên Nhi, ta nhất định sẽ thú ngươi làm vợ, chỉ cần bọn ngươi. Hắn nói, Yên Nhi, ta nhất định không phụ ngươi. Một giọt nước mắt trong suốt chậm rãi nhỏ xuống, rơi vào giả y trên phượng hoàng tròng mắt trong, nhiễm trùng ra, hình như khắp huyết phượng hoàng bình thường thê lương. Bỗng nhiên môn tiếng vang khởi, Tử Yên tâm chợt run lên, Sở Ly Ca đẩy cửa vào, thân ảnh cao lớn chậm rãi đi tới Tử Yên trước mặt. Nhìn trước mặt cặp kia hai, Tử Yên dọa không dám ngước mắt nhìn nam nhân này, ngẩng đầu lên ôn nhuận thanh âm chậm rãi hạ xuống. Lại mang theo không thể kháng cự khí tức, Tử Yên chậm rãi ngước mắt, một xinh đẹp hai má tái nhợt dường như huyết sắc đều bị tháo nước bình thường. Bạch và động này phòng màu trắng không có sai biệt. Hết chương.